Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, thê thảm, chiết dực đọa thiên sứ, nói, quả âm thần nữ ở đâu? Ngoài cửa lớn, một đám hung hoành bóng người xông vào, mở miệng liền uy hiếp một câu, cầm đầu một vị yêu ma, cả người sát khí hầu như ngưng kết thành xương máu. Rất xa đều có thể nghe thấy được vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Loại kêu oán khí tích tụ, tất nhiên giết chóc vô số sinh linh. Trong đôi mắt tất cả đều là hung quang lấp lóe, nhìn chằm chằm trong sân lâm giật chờ ba người. Tiểu tử loài người, lão tử hỏi ngươi lời nói đây. Ngươi người câm, yêu ma kia lộ ra dữ tợn răng nanh, quát lớn một tiếng, vừa dứt lời, một thân sát khí bao phủ tới. Lâm giật nheo lại hai mắt, này từng tia sát ý sôi trào mà ra, ồn ào, bóng người lóe lên, đối diện yêu ma sắc mặt cứng đờ, trong hốt hoảng muốn lùi về sau, nhưng đáng tiếc, một cái tay đã nắm cổ của hắn, lâm giật đem con yêu ma này nâng lên, theo dõi hắn, khoảng chừng nắm lấy một cái tay của hắn cánh tay, răng rắc một tiếng xé xuống, à, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thức tỉnh ở đây đông đảo yêu ma, từng cái sắc mặt khiếp sợ, tiếp theo kinh hoàng phát hiện, bọn họ đầu bị xé rớt một cái cánh tay, cái này đi đầu yêu ma, sắc mặt trắng bệch, trong tròng mắt không có một ít hung hoành, chỉ có vô tận sợ hãi, ta ghét nhất có người ở ta mặt trước tự xưng lão tử. Lâm giật lãnh đạm mà lời lạnh như băng, dường như cửu u gió lạnh thổi tới. Để xông tới hơn 10 hung hoành sinh linh cùng nhau đánh run lên một cái. Lâm giật trong đôi mắt lệ khí lấp lóe, hừ nói, cha ta thần há lại là ngươi có thể sỉ nhục. Ca, nói xong, lòng bàn tay dùng sức sờ một cái, yêu ma kia cái cổ vỡ vụn, toàn bộ đầu lâu trở mình lăn xuống dưới đến, vừa vặn lăn tới một cái yêu ma dưới chân, dọa được đối phương bản năng hét lên một tiếng. Xoay người vèo một cái liền muốn xông ra sân, muốn chạy, lâm giật mặt lạnh lùng, giơ tay hướng hư không trước một trào, này chạy trốn yêu ma nhất thời cứng ngắc, phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm lấy, đón lấy, năm ngón tay hơi một chụp, phịch một tiếng, đầy trời thịt nát bay ra từ phương, còn yêu ma kia, trực tiếp bị bóp nát. Lâm giật thậm chí vẻn vẹn là lấy một loại vô hình không khí đè ép liền đem một con hung hoành yêu ma. Cho bóp chết, hắn hai mắt quét qua, đối diện hơn 10 yêu ma cùng nhau lùi về sau. Trên mặt kinh hoàng, lần thứ nhất sản sinh sợ hãi tử vong. Lâm giật quá hung lệ, mới vừa xông vào đi vào, liền bị hắn bóp chết cầm đầu yêu ma. Tiếp theo lại bóp nát một cái chạy trốn ra hòa. Hiện trường một trận tĩnh mịch. Đừng, đừng giết ta, là sa đọa chi chủ phái chúng ta đến, một cái sinh linh không nhịn được sợ hãi. Mở miệng, hắn, được còn lại hết thảy yêu ma thừa nhận, bọn họ vẻn vẹn là đến dò đường, hơn nữa còn là hỗn loạn chi địa ba vị người nắm quyền một trong. Sa đọa chi chủ ra lệnh cho bọn họ đến, sa đọa chi chủ, lâm giật lẩm bẩm một câu, nội tâm sát cơ lóe lên, hừ lạnh nói. Xem ra, này cái gọi là sa đọa chi chủ, tất nhiên là một con đọa lạc thiên sứ. Đúng đúng, sa đọa chi chủ là thiên sứ. Hơn nữa còn là 18 dực đọa thiên sứ, là hắn để chúng ta đến, sợ hãi bên dưới. Những yêu ma này phủi ra, đem sau lưng người chủ trì trực tiếp nói ra. Không chần chờ chút nào, những yêu ma này là rất hung hãn. Thế nhưng đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Như trước là vì tự vệ cái gì đều sẽ không để ý. Dù cho là chủ nhân của chính mình bán đi, đối với người như vậy, lâm giật từ trước đến giờ không hảo cảm, thậm chí thấy một cái giết một cái. Trong các ngươi chỉ có một cái có thể sống sót, còn ai có thể sống sót, liền xem giữa các ngươi quyết định đột nhiên. Lâm giật cười gằn nói ra một câu như vậy, nhất thời làm cho tất cả mọi người sửng sốt. An Kỳ Nhi sửng sốt một chút liền nở nụ cười, không có nói một câu. Tiểu Ngọc trừng lớn hai mắt, hiếu kỳ nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên phát hiện khó có thể nhìn thấu người đàn ông này. Cái gì? Đám kia yêu ma nhất thời kinh ngạc, tiếp theo phẫn nộ, phần lớn yêu ma lập tức muốn bạo phát, thế nhưng, trong đó một phần nhỏ, lại bỗng nhiên hướng về đồng bạn bên cạnh ra tay rồi. Phốc phốc, có đầu lâu bay ngang, huyết dịch phun mạnh, biến cố đột nhiên xuất hiện, đem hết thảy yêu ma kinh ngạc sững sờ, mới một cái đảo mắt, sẽ chết hơn nửa yêu ma, còn lại đều phản ứng lại, à, các ngươi đáng chết, giết, tình cảnh hỗn loạn tương bừng, theo Lâm Giật lời này đi ra, hết thảy yêu ma vì sống sót, chợt bắt đầu tự giết lẫn nhau, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, đan chéo thành một mảnh, toàn bộ trong sân, đầu đầu cũng có tàn tạ thi thể, dòng máu nhuộm đỏ mặt đất, không có mấy hơi thở, đến mười mấy yêu ma, cuối cùng có thể đứng ở chỗ nào chỉ có một cái. Bọn họ đều chết rồi, ta có thể đi rồi chưa? Còn yêu ma kia thấp thỏm, hô hấp dồn dập, trên người vết thương đầy rẫy, một cái tay đều không còn, thế nhưng, cuối cùng vẫn là hắn hoặc hạ xuống, trong lòng vẫn là rất lo lắng, Lâm Giật có hay không nói không giữ lời, cứ như vậy vậy thì uổng phí, ngươi có thể đi rồi, bất quá, cho ta mang câu nói cho Sa Đọa chi chủ, tốt nhất không muốn lại tới thăm dò ta điểm mấu chốt, bằng không, những tiểu nhân vật này chính là kết cục của hắn, Lâm Giật lãnh đạm phất tay. Để này cuối cùng một con yêu ma rời đi, người sau vừa nghe, như được đại xá bình thường nhanh chóng đi ra ngoài, còn truyền lời, đó là không thể, hắn biết rõ, mình nếu là thật trở lại truyền lời, vậy thì thật sự đừng nghĩ sống, phu quân, con yêu ma kia chưa chắc sẽ trở lại truyền lời, An Kỳ Nhi có chút không rõ. Vì sao Lâm Giật sẽ như vậy nói? Hắn sau khi nghe lộ ra vẻ mỉm cười, lôi kéo thê tử tay nhỏ, cười nói, phu nhân, ta tự nhiên rõ ràng nó sẽ không trở lại, hiện tại khẳng định ra khỏi thành chạy, vậy ngươi vì sao? An Kỳ Nhi vẫn còn có chút không hiểu, chính là một bên Tiểu Ngọc đều thật tò mò nhìn hắn. Lúc này, Lâm Giật mới cười giải thích, tên kia, chạy chi trước nhất định sẽ đem tin tức giả lan truyền ra ngoài. Thậm chí sẽ không nói tình huống của nơi này, để nhiều người hơn đi tìm cái chết mà ta, cần nhiều người hơn đến cho ta lập uy, hắn cuối cùng lẩm bẩm một câu. Loại kia sát lục chi ý càng ngày càng mãnh liệt, hỗn loạn chi địa, vô số yêu ma, vô số chủng tộc sinh linh đều tụ tập ở đây. Mỗi một người đều là giết chóc vô số sinh linh, hung hoành tàn nhẫn, bất quá cũng là sợ chết hạng người. Lâm Giật đến rồi nơi này, tự nhiên muốn lập uy, mà biện pháp duy nhất chính là để phiền phức thượng môn. Sau đó tới một cái đại sát rất giết tới đây hết thảy sinh linh sợ hãi mới thôi. Sa Đọa chi chủ, nhìn ngoài cửa lớn, Lâm Giật hai mắt phẳng phất xuyên thấu thời không. Nhìn thấy một vị nhân vật khủng bố, hỗn loạn chi địa bên trong, có tam lớn người nắm quyền, một người trong đó chính là cái này Sa Đọa chi chủ. Hơn nữa là một vị 18 dực đọa thiên sứ, tuyệt đối là một vị cường lớn bá chủ. Hắn là nơi này tam lớn người nắm quyền một trong, là tam lớn bá chủ một trong, thực lực mạnh mẽ, già này hỗn loạn chúa tể ở ngoài, không có ai là đối thủ của hắn. Chính là tam lớn bá chủ trong lúc đó, đều là kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại, đọa thiên sứ tìm quá âm thần nữ làm cái gì? Lúc này, một vấn đề quanh quẩn đầu óc, Lâm Giật đột nhiên không hiểu, đọa thiên sứ tìm Nguyệt Nga vị này quá âm thần nữ làm cái gì? Lẽ nào, này Sa Đọa chi chủ coi trọng Nguyệt Nga khuôn mặt đẹp, vẻn vẹn là muốn thu làm tiểu thiếp, cái vấn đề này. Lâm Giật không biết, Tiểu Ngọc càng không biết, nàng đều không rõ ràng chủ nhân của mình Nguyệt Nga làm sao mất tích. Đi tới nơi nào, hiện tại thì thế nào? Phu quân, lại có người đến rồi. Lúc này, An Kỳ Nhi đột nhiên nhắc nhở một câu, kỳ thực không cần nàng nói. Lâm Giật đã sớm cảm ứng được một đạo khí tức mạnh mẽ đến rồi. Quả nhiên, không mấy lần, bầu trời xẹt qua một bóng người. Trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đứng Lâm Giật ba người xanh trước, từ song màu xám cánh nhẹ nhàng kích động, đến chính là một con tám dực đọa lạc thiên sứ, tương đương với phong thân cảnh giới. Lâm Giật bình tĩnh đánh giá đối phương, suy đoán hắn ý đồ đến. Chủ thượng cho mời ba vị. Đoạ thiên sứ lạnh lùng đánh giá Lâm Giật ba người. Mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Dĩ nhiên là Sa Đoạ chi chủ phái hắn tới mời. Trước một lần, mới vừa quay một đám yêu ma đi tìm cái chết. Hiện tại, lại phái một con đoạ thiên sứ tới mời. Đây là thăm dò sao? Lâm Giật trong bóng tối cười gằn, lại lắc đầu từ chối. Muốn mời ta, để ngươi chủ thượng tự mình lại đây. Bằng không không nên tới quấy rối ta, lớn mật. Một tiếng gầm lên, đoạ thiên sứ tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ. Quát lớn nói, nho nhỏ nhân tộc, ta chủ thượng có thể mời ngươi chính là thiên lớn vinh dự. Dĩ nhiên từ chối, còn nói khoác không biết ngượng. Nói xong, còn tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Đoạ lạc thần lực cuồn cuộn, hướng Lâm Giật ba người phủ đầu đè ép lại đây. Này vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất hắn chính là cao quý vô thượng chủng tộc như thế. Thiên sư cao ngạo, mặc kệ là Sa Đoạ hay không, đều là giống nhau cao ngạo, thậm chí có thể nói là tự lớn ngông cuồng, đều coi chính mình chính là trong thiên địa tôn quý nhất. Tối vĩ lớn chủng tộc, một con chim người, cút nhanh lên. Bằng không ta không ngại đưa ngươi nướng, Lâm Giật mặt lạnh lùng. Hừ lạnh nói ra một câu, khinh nhờn vị lớn đoạ thiên sứ tộc, ngươi đang tìm cái chết. Con kia đoạ thiên sứ nhất thời rơi vào cuồng bạo, loại kia cao ngạo bản năng, còn có tự phụ tự lớn ngông cuồng tính cách, trực tiếp bị làm tức giận, lập tức hướng Lâm Giật bay nhào mà tới. Đây là muốn cho hắn một bài học, tuy rằng chủ thượng mời ba người không thể giết. Thế nhưng không nói không thể đánh thành trọng thương à. Cút, một tiếng giống to, cùng với Lâm Giật giơ tay một cái tát quất tới. Phịch một tiếng, con kia đập tới thiên sứ trong nháy mắt bay ngược, cánh bên trên lông chim dồn dập rải rác. Hắn đập xuống đất, trên mặt còn tàn dư một loại khó mà tin nổi. Căn bản không tin tưởng cường lớn cao quý đoạ thiên sứ tộc. Lại bị một nhân tộc thanh niên một cái tát quất bay. Hơn nữa, sau lưng tám con cánh chim màu xám, có một con đã bị bẻ gãy. Ngươi, ngươi dám như vậy đối với ta? Đoạ thiên sứ lửa giận ngập trời, lại vẫn uy hiếp đến. Đáng tiếc, Lâm Giật lắc người một cái đến hắn cùng trước, lạnh rên một tiếng, không nói hai lời trực tiếp nắm lên sau lưng của hắn một hai cánh. Tê rồi một thoáng, miễn cưỡng cho hắn kéo xuống, xám trắng dòng máu. Tràn ngập Sa Đoạ mùi vị, loại này thiên sứ, huyết dịch thậm chí linh hồn đều là Sa Đoạ xám trắng. Không lại thánh khiết, à, chủ thượng sẽ không tha thứ ngươi, đoạ thiên sứ kêu thảm thiết. Điên cuồng dãy giụa, thân thể tỏa ra mờ mịt Sa Đoạ tử khí. Nhưng, Lâm Giật trong bàn tay ánh sáng phun ra nuốt vào, những kia màu xám tử khí tại chỗ tán loạn, đón lấy. Lại là một đôi mắt màu xám cánh bị miễn cưỡng nhổ xuống. Dòng máu dâng trào, kêu thảm thiết kinh thiên. Một con tám rực đoạ thiên sứ, liền như vậy bị Lâm Giật miễn cưỡng nhổ hết thảy cánh. Trở thành một chỉ không còn cánh người chim, chính nửa chết nửa sống nằm trên đất, khí tức lờ mờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Hừ, ném xuống trong tay hai con màu xám cánh, Lâm Giật hừ lạnh nói. Trở về nói cho ngươi chủ thương, muốn mời chính ta tự mình đến, bằng không, lại phái các ngươi loại rác rưởi này đến, ta thấy một cái giết một cái cút, vung tay lên, này nửa chết nửa sống đoạ thiên sứ nhất thời bị vỗ bay ra ngoài. Cao cao xẹt qua bầu trời, rơi ra một trận màu xám Sa Đoạ mưa máu, gây nên đông đảo yêu ma sinh linh chú ý, đó là, không cánh đoạ thiên sứ. Chớp mắt, toàn bộ hỗn loạn chi đô khiếp sợ, sôi trào, nhìn xẹt qua đỉnh đầu một con đoạ lạc thiên sứ, hết thảy cánh đều bị rút hết, còn lại chọc lốc phía sau lưng, còn bị người cho quạt đi ra, hướng một tòa cự lớn cao vót cung điện nhanh chóng ném tới. Hết chương.